Tại sao phải thiền định? Thiền định là lúc luồng điển của trang làm pháp luân thường chuyển, nó thông nhâm đắc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên, hiệp khí cùng trời đất. Lúc đó chúng ta mới thiền định, nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.